Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 769, chương 769, Trung ương Thổ Chi Tổ Vu Hậu Thổ. Lại chảm sáu tôn thượng vị ác mộng sinh vật, tăng thêm mấy vạn trung hạ vị ác mộng sinh vật, tích xúc huyết nhục tinh hoa đầy đủ đem tiếp theo tôn tổ vu nhục thân ngưng tụ mà ra còn có dư thừa. Bất quá tiếp theo tôn tổ vu tình huống có chút đặc thù. Diệp thần lựa chọn đem tất cả huyết nhục tinh hoa toàn bộ tụ trong đó, khiến cho một sinh ra liền so cái khác tổ vu càng thêm cường đại. Thân người đuôi rắn, phía sau mọc ra 7 đầu cánh tay, trước người mọc ra 2 đầu cánh tay, hai tay nắm đằng xà, diện mục là một mỹ lệ nữ tử bộ dáng. Đây là Trung ương Thổ Chi Tổ Vu Hậu Thổ. Tôn này mới nhất ngưng tụ ra tổ vu nhục thân chính là 12 tổ vu bên trong đặc thù nhất Thổ Chi. Tổ vu hậu thổ, 12 tổ vu bên trong nàng tối giống hình người. Tính cách nhất là ôn hòa, lực lượng cũng là cường đại nhất. Lấy tự thân thân thể hóa thành lục đạo luân hồi, bù đắp bàn cổ thị mở hồng hoang thế giới duy nhất thiếu hụt. Lệnh hồng hoang thế giới chúng sinh sau khi chết linh hồn quy về địa phủ. Một lần nữa luân hồi chuyển thế. Công lớn lao chỗ này. Mà nàng cũng là 12 tổ vu bên trong duy nhất không phải người chết trận. Nghiêm chỉnh mà nói nàng cũng chưa chết. Mà là tại minh vực bên trong. Hóa thành chớ loại đặc thù trạng thái. Nhưng từ người sống góc độ tới nói nàng đích xác là vẫn lạc. Ý chí tản mát giữa thiên địa, 12 đô thiên minh vương kỳ có thể đưa nàng ý chí đoàn tụ. Đại biểu nàng đích xác vẫn lạc, đoàn tụ hậu thổ tổ vu nhục thân. Diệp thần hướng nàng gật đầu thi lễ mỉm cười nói, còn xin đạo hữu giúp ta một chút sức lực. Nàng gương mặt xinh đẹp cực kỳ ôn nhu, tản ra mẫu tính quang huy. Hồi đáp, người ta cùng là một thể. Tự nhiên hết sức, ai, Diệp thần thở dài, rốt cuộc chỉ là pháp bảo đoàn tụ suy nghĩ cùng thể xác. Cũng không phải là chân chính 12 tổ vu trùng sinh. Bất quá, nếu như từ một cái góc độ khác tới nói, nếu như có thể đem 12 tổ vu tất cả suy nghĩ thu sạch tập lệnh dương nhóm thực lực đạt tới vẫn. Lạc trước trạng thái. Chưa thường không phải một loại ý nghĩa khác trên trùng sinh. Nhưng loại tình huống kia vĩnh viễn sẽ không phát sinh. Trong lúc các nàng khôi phục thực lực đến nhất định trạng thái sắp sinh ra ý thức của mình. Minh vương cờ cấm chế sẽ tự động đem dương nhóm bản ta ý thức ma diệt. Nếu như dùng cái này ngưng tụ bàn cổ nhục thân, dương nhóm vĩnh viễn cũng vô pháp tái sinh, lùi một vạn bước giảng. Thái Thanh Thánh Nhân để hắn đoàn tụ 12 tổ vu nhục thân. Tuyệt sẽ không là muốn đem bọn hắn một lần nữa phục sinh. Chỉ có một cái khả năng. Đó chính là ngưng tụ bàn cổ nhục thân. Thanh lý xong cá lọt lưới. Thu thập xong chiến trường. Diệp thần cùng Ngân Xương các hạ cùng Phi Lang Vũ Tôn ba người phóng lên tận trời rời đi phiến. Chiến trường này. Cơ hồ là lấy một người dốc hết sức diệt đi 11 tôn thượng vị ác mộng sinh vật. Diệp thần thực lực thu được 2 vị nguyên thần cường giả tán thành. Lúc đến 3 người bình đẳng, chạy lấy hắn cầm đầu. Trên đường bay ước chừng một khắc đồng hồ tả hữu, Phi Lang Vũ Tôn đột nhiên hỏi, chúng ta phải chăng đi nhầm phương hướng? Ngân Xương cũng là mặt lộ vẻ nghi hoặc nhìn về phía Diệp thần. Hắn cười nói, không sai, chúng ta bây giờ đi chính là một cái khác, ác mộng tiết điểm. Kế hoạch của ta là thừa dịp chúng ta động tác nhanh bây giờ còn có thời gian. Trước giúp cái khác đội ngũ đem đông phương ác mộng tiết điểm chung quanh phổ thông ác mộng tiết. Điểm toàn bộ nhổ tận gốc hủy đi. Đến lúc đó tập hợp đủ tất cả mọi người lại chi viện Trung ương đại bộ đội. Cái này so với chúng ta ba người hiện tại liền trở về còn mạnh hơn nhiều. Hắn vừa mới dứt lời. Ngân Xương liền gật đầu nói. Diệp chân nhân nói không sai. Nếu như có thể đem tất cả phổ thông ác mộng tiết điểm toàn bộ phá hủy đi. chúng ta có thể đem phân ra tới 17 chi đội ngũ một lần nữa hội tụ. Kia là vượt qua 50 tên nguyên thần cường giả. Đây là một cỗ lực lượng vô cùng cường đại. Đối Lôi Quyền Võ Hoàng bọn hắn bên kia trợ giúp so với chúng ta ba người phải lớn hơn nhiều. Ta tán thành làm như vậy. Hai người bọn họ đồng ý. Phi Lang Vũ Tôn không lời nào để nói, mà lại chính hắn cũng đồng ý làm như thế. Ba người đạt thành hiệp nghị, không còn chậm như vậy chậm bay, mà là đi đều một bước tiến về gần nhất ác mộng tiết điểm. Lưu lại kia 100 tia hào không hư hại thủ hạ theo ở phía sau. Không đến 10 phút, Diệp Thần liền xa xa nhìn thấy phương xa kia thông thiên cột máu bốn phía hỗn loạn chiến trường. Đầy trời ác mộng xương đỏ ngưng tụ thành đỏ thắm như máu mưa rào tầm tã tung xuống đem phương viên. Mấy chục dặm thiên địa bao phủ, bên trong không ngừng truyền đến ầm ầm tiếng vang. Ngẫu nhiên từ trong sương mù dày đặc duỗi ra một đầu to lớn vặn vẹo xúc tu. Xúc tu chưa bưng giữ tợn giác hút chính đại mở đại hợp cắn xé lấy một khối lớn xé rách xuống tới. Huyết nhục, đỏ bừng máu tươi từ liên tiếp ra lông huyết nhục trên không ngừng nhỏ xuống. Ngân xương gặp này biểu lộ cực kỳ ngưng trọng, lớn tiếng nói, không tốt, thương gấu thụ thương, chúng ta nhanh tiếp viện bọn hắn. Diệp Thần nhẹ gật đầu, ngân xương liền đã biến mất không thấy. Ngay sau đó vài dặm bên ngoài thiên khung chói mắt ngân xương quang hoàn nổ tung. Một tôn cao tới 3.000 trượng đầu sói thân người quái vật từ trên trời giáng xuống. Há miệng một đoàn hàn khí tại trong miệng hội tụ, ngẩng đầu phun một cái, hóa thành chói mắt hàn khí trụ như thiên thần chi nhận từ trên trời giáng xuống. Đem bao phủ mấy chục dặm ác mộng vụ hải một phân thành hai. Lộ ra bên trong hỗn loạn chiến trường, một tôn cao tới 5.500 trượng giống như điên cuồng cự hùng bị 6 tôn hình thể tại 2.000 trượng. Tả hữu thượng vị ác mộng sinh vật vây quanh ở trung ương. Điên cuồng tê cắn, hỗn loạn chiến trường trừ cái đó ra, cũng không thứ hai tôn phe nhân loại nguyên thần cường giả. Cái này cự hùng hình thể khổng lồ không tưởng tượng nổi. Không sai biệt lắm có ngân xương gấp hai lớn nhỏ, nhưng không có ngân xương cường đại như vậy trưởng khống băng xương năng lực, mà là thuần túy đến cực điểm lực lượng kinh khủng. Một trưởng vỗ dưới, kia 6 tôn thượng vị ác mộng sinh vật không một đầu dám đối kháng chính diện. Chỉ có vây khốn lấy hắn công kích phần lưng của hắn. Nếu như bọn hắn không đến, hoặc là càng trễ một chút, hắn khẳng định sẽ bị sinh sinh mài chết ở đây. Ngân xương kia một đạo hàn khí trụ phun hạ lệnh kia cự hùng tinh thần chấn động. Một cái chấn động đến hư không cũng hơi run rẩy tráng hán thanh âm gầm thét lên. Ông bạn già, là ngươi tới cứu ta sao? Đầu sói thân người cự thú kỵ sĩ hai tay hợp lại một đoàn hàn khí ngưng tụ. Buông tay ném lên trời. Hóa thành một cỗ bao trùm hơn 10 dặm bão phong tuyết thổi qua. Hắn ha ha cười nói. Đương nhiên là ta, ngươi còn tốt đó chứ. Cự hùng so sơn phong còn muốn lớn hơn cánh tay đột nhiên nện xuống. Đại địa đột ngột nổ tung một cái đường kính vượt qua một cây số hố to. Đầy trời đá vụn so đạn còn kinh khủng hơn. Nhưng gảy tại chúng thượng vị ác mộng sinh vật trên thân lại là không có cảm giác chút nào. Cự hùng giống như là ăn kích thích tố đồng dạng điên cuồng đánh ra. Vậy mà ngạnh sinh sinh bức bách thước đem 6 tôn thượng vị ác mộng sinh vật phòng tuyến xé mở một. Đầu lỗ hổng, trên thực tế lấy hắn lực lượng là có thể cưỡng ép xông ra. Vấn đề là hắn chỉ có thuần túy đến cực điểm lực lượng thiên phú. Lại không cái khác siêu phàm thiên phú, không cách nào xua tan mê hoặc xương đỏ. 6 tôn thượng vị ác mộng sinh vật không ngừng quấy nhiễu cảm giác của hắn, làm hắn tại cái này xương đỏ bên trong không ngừng vòng quanh mà không biết. Hiện tại xương đỏ bị ngân xương xua tan một bộ phận làm hắn có thể nhìn thấy. Đột ngột một lần phát lực, ở đây 6 tôn thượng vị ác mộng sinh vật không một cái có thực lực chính diện ngăn trở. chờ vết thương chồng chất cự hùng từ xương đỏ bao phủ khu vực cưỡng ép xông ra. Bầu trời 12 đảo óng ánh huyết quang rơi xuống, 12 cán cao tới trăm trượng đô thiên minh vương kỳ đón gió phấp phới. Huyết quang như là thác nước rơi xuống, đem phương viên trăm dặm không gian bao trùm, không gian ngăn cách tự thành một vùng không gian. Thập nhị đô thiên thần sát đại trận đã mở khải. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.